Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1376. Lưu Khiết ngơ ngác nhìn Hạ Thiên Kỳ, con mắt khó tin mở to, trong lúc nhất thời hiển nhiên không thể nào tiếp thu được này, cự vui mừng thật lớn. Triệu Tĩnh Xu cùng Lương Nhược Vân nhìn Lưu Khiết, biểu hiện trên mặt cũng tràn đầy phức tạp, không biết tại sao. Tự do, hai chữ giống như là từ trời cao rớt xuống vẫn thạch như thế. Rơi vào các nàng trên tâm hải, đung đưa to lớn sóng. Thế giới phảng phất đều ở đây lúc an tĩnh lại. Không có chim chóc líu lo, không có tiếng gió quấy dày. Có chỉ là người bên cạnh thật sự không nghe được. Mấy người lên xuống không đồng nhất nhịp tim. Lưu Khiết, tử vong thí luyện tràng không gian thành lũy biến mất. Đối với cái này trong phong tỏa giải trừ, đoàn xe dừng lại tiên kỳ quy tắc tan vỡ. Cho nên ngươi sau này cũng không cần phải nữa bị cưỡng chế tham dự sự kiện linh dị. Ngươi tự do, Hạ Thiên Kỳ lần này nói so sánh với trước cặn kẽ rất nhiều. Lời nói này từ trong miệng hắn nói ra, trong lòng không khỏi có chút lạ quái. Giống như là cái kia nhốt đến Lưu Khiết tự do nhân chính là hắn như vậy. Đương nhiên. Càng nhiều là vì một loại phát từ đáy lòng thổn thức. Tự do, một cái không có chút nào khái niệm, không có chút nào theo đuổi tồn tại. Nhân sinh hạ bản chắc là tự do. Tâm chi sở hướng, chân chi khởi động, đi khắp thiên sơn, nhìn khắp vạn thủy, bước từ từ với hồng nhật lúc mới sinh, nghỉ ngơi với chiều tà ánh chiều tà bên trong, đụng phải thích địa phương, liền dừng lại vội vàng đi đường bước chân. Mưu đồ đi ghi chép này dọc đường phong cảnh, đi mệt, liền dừng lại nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ một chút đã qua, kỳ vọng tương lai, làm cho mình ngày càng khô héo tâm, lại lần nữa bồng bột đứng lên, bị thương, cũng không cần lo lắng, bởi vì ngươi bằng hữu, ngươi ải nhân bọn họ đều tại, ngươi phải làm chẳng qua là đem cánh tay mình mở ra, bởi vì hơn đường. Sẽ ở tại bọn hắn trợ giúp cùng đi hết. Hết thảy các thứ này đều không cách nào giải thích tự do. Cũng không cách nào đối với mình do tiến hành giải độc. Dù là chỉ chẳng qua là giải độc mấy phần. Nhưng không thể chối là. Đây chính là tự do. Giống như điểu ở trên trời bay lượn. Giống như con cá ở trong biển du động. Giống như cây cối ở đung đưa trong gió. Nếu như không có thợ săn. Như vậy điều chính là tự do. Nếu như không có ngư nhân. Như vậy con cá chính là tự do. Nếu như không có đốn củi người. Như vậy cây cối chính là tự do. Bất luận cái gì tồn tại. Đều có bẩm sinh khắc tinh. Nhưng chân chính có thể nhốt bọn họ. Lại vĩnh xa không phải tới từ bọn họ khắc tinh. Mà là sự vật bản thân. Ở nơi này bao phủ ở quỷ vật mây đen tạ thế đang lúc. Ở tên nhân loại này hoang mang không chịu nổi một ngày thế gian trong. Quỷ vật cho tới bây giờ cũng không có biến mất quá. Bọn họ sẽ ở đó nhi. Nhưng là đuổi theo ngươi gần đây. Chính là kia chính mục lộ hung nanh đồng loại. Nếu như không có nọ vậy đáng chết boss. Nếu như không có những thứ kia ở mất đi trói buộc sau vô pháp vô thiên người mở đường. Nếu như không có những thứ kia bị lực lượng làm cho hôn mê đầu người nắm quyền. Bọn họ những người này tuyệt sẽ không sống mệt như vậy. Quỷ vật xâm phạm, tiêu diệt chính là, tiêu bất diệt chống cự chính là, nhân trí tuệ thủy chung là bọn họ không thể cùng. Nhưng là quay đầu lại, quỷ vật chẳng qua là treo ở tại bọn hắn trên đầu một cái chém đầu đao. Nhưng mà đại đa số người, lại chết ở chỉ thủ ám sát hạ. Boss buộc hắn, người mở đường buộc hắn. Còn có những người cạnh tranh kia môn cũng đang ép hắn. Ngươi không làm, chính là chết. Ngươi thành tựu, cũng chưa chắc có thể sống. Cho nên bây giờ hắn không có tự do. Rõ ràng đại địa ngay tại dưới chân hắn. Không chung ngay tại hắn thấy được phía trên. Nhưng là muốn hướng đi nơi nào? Làm như thế nào đi? Lại không quyết định bởi với nội tâm của hắn. Mà quyết định bởi cho người khác ý nguyện. Loại cảm giác này thật sự là hết sức tệ hại. Người biết rõ ràng tự có nhiều khát vọng tự do. Cũng biết rất rõ ràng tự do đang bị ai nắm trong tay. Nhưng là ngươi lại chỉ có thể không dừng chui vào. Lần lượt, càng làm cho ngươi cảm thấy vô lực. cảm thấy không thể làm gì trong nhà tù. Đây chính là vì cái gì? Hắn cái này vốn nên là bất kể thiên, bất kể địa, bất kể người khác sống chết, không cảnh giới, không cách cục, thậm chí không phẩm vị nhân. Sẽ như thế khát vọng lực lượng, khát vọng quyền lực nguyên nhân. Không phải là những thứ này tươi đẹp đến mức nào, mà là tự do đều bị bọn họ hủy diệt. Lưu Khiết đạt được tự do, nhưng là nàng cũng không phải là may mắn, bởi vì may mắn bản thân hẳn dùng ở từ trên trời hạ xuống kinh hỷ thượng, mà giống như Lưu Khiết loại này, vốn chính là tự do, nửa đường mất đi, bây giờ lại được đến, tối đa chỉ có thể coi như là thất nhi phục đắc. Nàng đạt được sao? Không có. Nàng tổn thất sao? Cũng không có. Bởi vì sau này nhân sinh, nàng đem có thể so với bất luận kẻ nào cũng cảm thụ chân thiết. Kia là tới từ tự do tốt đẹp. Lưu Khiết khóc hy lý hoa lạp, ngồi chồm hổm dưới đất, diện mục chôn thật sâu đến, tiếng khóc thật là tan nát tâm can, khiến cho bao gồm Hạ Thiên Kỳ ở bên trong mấy người mũi cũng đều đi theo ê ẩm. Lời nói chẳng qua là khơi thông tâm tình một trong phương thức, trên thực tế làm cho người ta cảm thấy chân thật nhất cảm thụ, hay lại là vì thân thể bản năng biểu hiện. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới Hồng Quả, nhớ tới cái kia là lấy được tự do lần nữa mà dũng cảm đối mặt hết thảy tiểu nữ sinh, cho dù là tự biết bỏ mình cũng phải thưởng thức được dù là một khắc tự do mùi vị. Bọn họ những người này cũng ở đây truy đuổi tự do, cũng ở đây bị vận mệnh roi ra hung hăng quất yếu ớt thân thể, nhưng là bọn hắn cũng không có Lưu Khiết, Hồng Quả, những thứ này thuần túy người bình thường muốn tới mãnh liệt. Bởi vì so với những thứ này chỉ có thể cầu nguyện Vu Thượng Thương mở mắt. Bọn họ hiển nhiên còn có như vậy một tia tự bác cơ hội. Cho dù khó như lên trời, nhưng cũng có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Nhưng bọn họ không có. Bất quá cũng chính vì bọn họ không có, cho nên mới có thể đi cầu nguyện nữ thần may mắn hạ xuống. Mà bọn họ những người này, lại chỉ có thể cầu nguyện chính mình. Cầu nguyện mình có thể trở thành nữ thần may mắn. Rất châm chọc, cũng rất châm tâm, mấy cái có thể nói là hô phong hoán vũ tổng giám, cao cấp giám đốc, kinh lý, lại đang hâm mộ một người bình thường, lại đang đi theo một người bình thường tâm tình, âm thầm thần thương, sinh lòng cảm khái, nhưng thực tế chính là như vậy. Hơn nữa ngay tại tức cười phát sinh, Lương quản lý, Tĩnh Xu lãnh thần, Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên nhìn về phía Triệu Tĩnh Xu ba người. Sau đó lộ ra rất là khó mà mở miệng nói. Tử vong thí luyện chàng phong tỏa mở ra. Các ngươi cũng rời đi đi. Ta đã hòa Phong Y Nam những người mở đường kia nói điều kiện xong. Các ngươi chỉ phải ở chỗ này chờ đợi. Bọn họ sẽ chạy tới đón các ngươi rời đi. Lương Nhược Vân cùng Triệu Tĩnh Xu không nói gì. Nhưng từ các nàng mặt hiện lên chật vật, cũng có thể tùy tiện tỏ rõ lúc này các nàng tâm lý. Là... các nàng đoán được Hạ Thiên Kỳ sẽ nói với bọn họ những thứ này. Cũng đoán được, hắn sẽ không lại để cho bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này giống vậy. Các nàng cũng đã nghĩ thông suốt chuyện này. Có lẽ, duy nhất không nghĩ nhà thông thái, chính là Lãnh Nguyệt, bởi vì hắn cảm thấy hắn còn chưa tới cực hạn. Thiên Kỳ thật xin lỗi. Thật phi thường xin lỗi, ta biết ngươi không trách chúng ta, ta cũng cho đến giữa chúng ta không tồn. Tại cái gì đúng sai? Bởi vì chúng ta đều là đang vì với nhau. Là tự chúng ta, nhưng là ta còn là muốn nói như vậy. Xin lỗi, chúng ta chỉ có thể cùng ngươi đi đến nơi này, chúng ta thật rất muốn. Giống như lúc ấy cứu Mẫn Mẫn lúc như vậy. Giống như lúc ấy đối kháng Phương Thủ Tín như vậy, mặc dù địch nhân mạnh mẽ hơn chúng ta. Mặc dù chúng ta lúc ấy còn rất nhỏ yếu. Nhưng là chúng ta đoàn kết. Chúng ta nhất trí. Chúng ta tín niệm, chính là tiêu diệt những thứ này cường lực nhất vũ khí. Không có nhiều như vậy thân bất do kỷ. Có chỉ là ngươi phải còn sống. Ta phải còn sống. Chúng ta những người này cũng phải còn sống. Quyết tâm, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.